Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 180, người ngoài hành tinh mang tới ảnh hưởng. Góc truyện audio.com. Phi thuyền cửa khoang mở ra. Từng cái trang bị xương vỏ ngoài cơ giáp. Cầm trong tay súng laser binh sĩ từ phía trên nhảy xuống tới. Nhìn xem những này thân cao vượt qua 3 mét quái vật hình người. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Ngọa tào, may mắn không phải xâm lấn. Bằng không địa cầu chống đỡ được sao? Ngọa tào, cơ giáp, nam nhân mộng tưởng a, quả thực là mịa nó đẹp trai phát nổ. Quần chúng vây xem bên trong vô số trung nhị thiếu niên cảm giác nhiệt huyết bành trướng. Hận không thể xông đi lên đoạt một bộ cơ giáp xuyên trên người mình. Xích Dương tiến lên mấy bước. Nhìn xem đối diện địa cầu quân đội nói. Các ngươi tốt, rất hân hạnh được biết các ngươi. Ta là tới từ Rockstar Ngọc Long quân đoàn thứ 3 quân thuộc hạ 15 đoàn thượng tá đoàn trưởng Xích Dương. Một âu phục dày da. Khí độ bất phàm trung niên nhân đi tới. Chủ động duỗi ra một cái tay. Xích Dương tiên sinh ngươi tốt. Ta là Long Quốc Giang Châu tỉnh tối cao hành chính trưởng quan. Ta đại biểu Long Quốc đại biểu địa cầu hoan nghênh đến của các ngươi. Đây là chúng ta lần thứ nhất tiếp xúc ngoại tinh bằng hữu. Nhưng ta tin tưởng này lại là một cái tốt đẹp bắt đầu. Xích Dương tới nắm tay. Một màn này bị vô số nghe hỏi chạy tới phóng viên chụp lại. Tất cả mọi người là tâm tình kích động. Rốt cuộc đây là chứng kiến lịch sử thời khắc A, mấy chiếc ngoại tinh quân hạm tại Long Quốc hạ xuống. Động tĩnh lớn như vậy khẳng định là không gạt được. Nước ngoài từng cái quốc gia đều rất nhanh đến mức đến tin tức. Nhưng cùng dĩ vãng khác biệt. Trước kia nước ngoài, đặc biệt là Mỹ quốc hoài nghi Long Quốc cùng người ngoài hành tinh sớm đã có lui tới thời điểm. Trên nhảy dưới tránh kêu gào muốn Long Quốc cùng hưởng số liệu tư liệu. Bằng không liền khai chiến. Nhưng là bây giờ chân thật định Long Quốc cùng người ngoài hành tinh có lui tới về sau. Mỹ quốc lại an tĩnh lạ thường. Ngay cả một cái giấm cũng không dám phát. Không có cách, sợ liền một chữ, ta chỉ nói một lần. Cùng Long Quốc chính phủ tiếp xúc hết thảy công việc, Tô Tầm đều giao cho Xích Dương đi làm. Bởi vì hắn không thích hợp bên ngoài tinh nhân thân phận ở địa cầu lộ diện. Dù sao về sau hắn còn phải thường xuyên đi tới đi lui địa cầu cùng Rockstar đâu. Nếu là bị người ta biết hắn người ngoài hành tinh thân phận, kia sinh hoạt hàng ngày đều không tiện. Quảng cáo, lúc này, hắn mang theo Tần Trúc về tới Ngọc Lương Sơn Trang Viên. Đi vào phòng khách thời điểm, hắn phát hiện An Tử Câm thế mà cũng tại. Liêu Du, An Tử Câm. Nhàn Vũ Nhu tam nữ chính mặc thanh lương ngồi ở trên ghế salon đấu địa chủ. Trên mặt đều dán không ít tờ giấy. Tam đôi tiết trắng đôi chân dài 10 phần hấp dẫn con mắt. Nghe thấy tiếng bước chân. Tam nữ cơ hồ là đồng thời theo bản năng nhìn về phía cổng. Ba vị mỹ nữ, có muốn hay không ta? Tô Tầm nhìn xem ba người mỉm cười. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Không phải nói phải đi xa nhà một chuyến sao? An Tử Câm đứng dậy đi tới Tô Tầm trước mặt một mặt nghi ngờ hỏi. Thua thiệt mình lúc ấy còn không nỡ hắn đâu. Tô Tầm cười nói. Nghĩ các ngươi, trở lại thăm một chút. Rất nhanh lại đi, ngươi đều nhàm chán. An Tử Câm im lặng liếc mắt. Như thế người thất thường. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tô Tầm làm ra một bộ thương tâm gần chết biểu lộ. Tốt, ta chuyên môn ngàn dặm xa xôi về tới nhìn các ngươi. Ngươi lại còn nói ta nhàm chán. Tốt tốt, ta sai rồi còn không được sao? An Tử Câm vội vàng nói xin lỗi. Tiến đến trên mặt hắn hôn một cái. Tô Tầm mặt rời một cái. An Tử Câm cái này một ngụm liền thân đến hắn trên miệng. An Tử Câm muốn tránh ra. Tô Tầm lại là ôm chặt lấy nàng. Đem nàng nhấn ở trên vách tường tới một cái hôn sâu. Các ngươi có thể hay không thu liễm một chút. Ta vẫn còn con nít đâu. Nhàn Vũ Nhu biểu thị kháng nghị. trong lòng liền cùng vừa tranh đồng dạng chúa. Hài tử, người đứa nhỏ này phát dục biến dị a. Tần Trúc hướng Nhan Vũ Nhu cục cưng kho lúa bên trên nhìn một chút. Nhan Vũ Nhu chế giễu lại. Người cái này đại nhân phát dục không tốt a. Thật hâm mộ ngươi. Không mặc bên trong, áo đều không có ảnh hưởng gì. Ta vốn là không mặc. Tần Trúc dương dương đắc ý thẻ lưỡi. Nàng vẫn luôn là chân không? Trên thân bộ đồ váy liền xong việc. Dù sao nghĩ ẩn thân liền ẩn thân. Mà lại, dạng này còn thuận tiện tô tầm. Nhan Vũ Nhu vậy mà không phản bác được. Cắn răng mắng, tiểu gãi hàng, tử xác, quỳ. Thẳng đến An Tử Câm cảm giác hô hấp đều có chút thời điểm khó khăn. Tô Tầm mới buông lỏng ra nàng. Người muốn chết à, kém chút nín chết ta. An Tử Câm đỏ mặt đánh Tô Tầm bả vai. Chủ yếu là tại Liêu Du bọn họ trước mặt. Nàng có chút ngượng ngùng. Tô Tầm cười nắm nàng bóng loáng cái cằm. Đêm nay muốn hay không cùng ngủ? Ngủ cái đầu của ngươi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. An Tử Câm đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó chạy ra. Nhan Vũ Nhu trơ mắt nhìn Tô Tầm. Nàng biểu thị rất muốn cùng Tô Tầm cùng ngủ. Tô Tầm lại là trực tiếp nhìn về phía Liêu Du. Trẫm quyết định, đêm nay liền ngươi thị tầm. Nhan Vũ Nhu thất vọng dúi đầu vào mình cục cưng kho lúa bên trong. Thật là, lớn đến từng này có làm được cái gì? Cùng một thời gian, Long Quốc mấy vị đại lão chạy tới Giang Nam thành phố cùng Xích Dương gặp mặt. Song phương tiến hành hữu hảo trò chuyện, đồng thời chế định một loạt kế hoạch hợp tác. Tại hợp tác trong hiệp nghị, Rockstar đem hướng Long Quốc cung cấp khoa học kỹ thuật trên viện trợ, giúp Long Quốc tiến hành khoa học kỹ thuật phát triển. Mà Long Quốc cần hướng Rockstar cung cấp một ít quáng hiếm thấy thạch. Còn có các loại giải trí văn hóa cùng sức lao động phương diện ủng hộ. Quảng cáo, tin tức truyền sau khi ra ngoài. Toàn cầu oanh động, không ít người đều là nhao nhao biểu thị muốn đi ngoại tinh làm công. Vô số công ty giải trí, thậm chí là Hollywood công ty đều chủ động liên hệ Long Quốc. Biểu thị muốn thông qua bọn hắn cùng người ngoài hành tinh tiến hành hợp tác. Bất quá cuối cùng Xích Dương đương nhiên là không ngạc nhiên chút nào lựa chọn Thanh Vân Quốc tế phía dưới Thanh Vân giải trí làm đối tượng hợp tác. Tin tức vừa ra, toàn cầu kêu rên một mảnh. Tất cả mọi người đối Thanh Vân Quốc tế đều là ước ao ghen tị. Không rõ này nhà công ty đến cùng có cái gì xuất sắc địa phương. Thế mà có thể bị ngoài hành tinh nhân tuyển bên trong. Bọn hắn đương nhiên nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cái lựa chọn này là có tấm màn đen. Tô Tầm đây là tự chọn mình a. Vào lúc ban đêm, Tô Tầm liền nhận được vô số điện thoại. Mỗi cái điện thoại chủ nhân đều là giới giải trí, nghệ thuật giới có mặt mũi tồn tại. Những người này có là công ty, hy vọng có thể cùng Thanh Vân giải trí tiến hành hợp tác. Cùng đi ngoại tinh cầu phát triển kiếm người ngoài hành tinh tiền. Tô mỗ người biểu thị ngươi thế mà muốn kiếm tiền của ta. Thật sự là lương tâm đại đại tích xấu. Còn có chính là người. Hy vọng có thể gia nhập Thanh Vân giải trí. Cùng Thanh Vân giải trí ký kết. Sau đó đi ngoại tinh cầu phát triển. Rốt cuộc đi ngoại tinh cầu cái này dù. Nghi ngờ lực thật sự là quá lớn. Đặc biệt là nghe nói Rockstar người đồng đều tuổi thọ 500 năm về sau. Càng là toàn cầu lâm vào điên cuồng. Người ngoài hành tinh bọn hắn tiếp xúc không đến. Bọn hắn có thể tiếp xúc đến cũng chỉ có Tô Tầm. Cho nên Tô Tầm lập tức liền biến thành bánh bao thơm. Mà nước ngoài các quốc gia chính phủ đối mặt Long Quốc cũng là thay đổi ngày xưa thái độ. Bắt đầu thấp kém cầu Long Quốc ba ba mang theo bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Cho dù là có thể đi theo Long Quốc ba ba cái mông đằng sau húp miếng canh bọn hắn cũng đủ hài lòng. Rốt cuộc chỉ cần không ngốc đều có thể nghĩ đến. Đạt được văn minh ở tinh cầu khác ủng hộ. Long Quốc về sau tuyệt đối là trên địa cầu duy nhất bá chủ. Cho nên, lúc này không vuốt mông ngựa chờ đến khi nào đâu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.